Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 567 chướng ngại vật. Võ Đại Phu phụ hai có chút không thể tin được. Sở Tử lại là như vậy, dễ dàng liền buông tha bọn họ. Rốt cuộc này hơn phân nửa đêm, liền tính Sở Tử tìm người đưa bọn họ hung hăng tấu một đốn, bọn họ cũng không có khả năng phản kháng. Đặc biệt là bà Hàn Thị còn bị Sở Tử nhốt ở hậu viện, kia một thân sơn khẳng định là rửa không sạch. So sánh với dưới, bọn họ phu thê cũng không chịu cái gì khổ. Bất quá nếu có thể đi, bọn họ cũng không nghĩ ăn vạn nơi này. Rốt cuộc Sở Tử bộ dáng này thật sự có chút đáng sợ. Bởi vậy giờ phút này Sở Tử tùng khẩu lúc sau, cũng không đợi trượng phu mở miệng, võ dâu cả nhi liền lập tức túm trượng phu chạy đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Ta mẹ còn ở bên trong đâu. Võ đại vừa ra khỏi cửa, khí không đánh vừa ra tới, nhưng làm hắn trở về lại không chịu. Bởi vậy chỉ có thể đối với chính mình tức phụ nhi phát hỏa. Ta có khả năng sao? Chúng ta về trước cho thuê phòng chuẩn bị. Ta mẹ trên người này hồng sơn dù sao cũng phải tẩy đi. Sở Tử nhiều lắm là nghĩ đem hồng sơn phơi khô mà thôi, sẽ không đem mẹ thế nào. Võ dâu cả nhi nói xong lo chính mình trở về đi, hận không thể bề trên một đôi phi mau thối, hoàn toàn ly phúc duyên đài rất xa. Sớm biết rằng như vậy liền bất quá tới, ai có thể nghĩ đến hơn phân nửa đêm thế nhưng còn có người xuống lầu. Vận khí thật là tao thấu. Võ đại há miệng thở dốc, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu, yên lặng đi theo tức phụ nhi cùng nhau rời đi. Hắn trong lòng minh bạch, nói chính mình không trách cha mẹ đó là không có khả năng. Rốt cuộc nguyên bản hắn nhật tử quá thật sự bình tĩnh, tuy rằng không phải đại phú đại quý, nhưng nuôi sống thê nhi không thành vấn đề, hết thảy đều thực thỏa đáng. Nhưng đều là bởi vì mẫu thân nhất ý cô hành, mới cho trong nhà rước lấy nhiều như vậy phiền toái. Như vậy cường thế mẫu thân trước kia với hắn mà nói đó là chỉ lộ đèn sáng, nhưng hôm nay lại là một cái thật thật tại tại chướng ngại vật. Bất quá cũng chính như võ dâu cả nhi tưởng như vậy, qua hai cái giờ, Sở Tử liền đem Hàn Thị thả chạy. Lúc này nàng trên tóc hồng sơn đều đã ăn sâu bén rễ, căn bản không có khả năng tẩy rớt, thậm chí liền làn da thượng cũng đều là giống nhau. Hàn Thị bị hồng sơn hương vị hun đến đầu váng mắt hoa, cả người đều có chút không thoải mái, căn bản là không tinh thần cùng Sở Tử nháo đi xuống. Bị nàng ném tới ven đường lúc sau, liền lung lay trở về đi. Sở Tử nhìn bên ngoài bị hồng sơn nhiễm ô uế vách tường, nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, lại cầm chút hồng sơn ra tới, dậm ghế dựa, bàn tay vung lên, liền bên ngoài trên tường đồ bôi mạt lên. Thi họa mấy thứ này đều là kiếp trước thiếu niên khi học, tuy rằng ở kiếp trước không tính là đại sư tác phẩm, nhưng ở hiện giờ lại rất hiếm thấy. Nàng họa chính là một bộ chinh chiến đồ, màu đỏ liệt mã, màu đỏ chiến giáp, dường như đang ở liệt hỏa bên trong, hùng tráng thê lương mà túc mục. Bất quá nàng hiện tại dù sao cũng là cái làm buôn bán, tổng không hảo họa một ít đen đủi đồ vật, cho nên này bức họa bên trong chỉ thấy dũng mạnh không thấy chém giết. Khí thế vừa vặn tốt, không chỉ có thể hấp dẫn khách nhân, lại còn có thể che đậy hồ ly tinh này ba cái chữ to. Xem như một công đôi việc, chờ nàng hoàn toàn họa xong, sắc trời đã đại lượng, sơ dương dưới càng là rực rỡ lóa mắt. thực mau liền đưa tới mọi người tán thưởng. Cùng lúc đó, Hàn thị thống khổ đến cực điểm, ẩn y toàn thân đều phải bị nàng trà rớt một tầng da, dùng thủy tẩy, dùng du tẩy, vẫn là tẩy không sạch sẽ, trên mặt còn có thể thấy một tầng hồng ấn. Quan trọng nhất chính là tóc, toàn bộ dính vào cùng nhau, căn bản là phân không khai, cuối cùng rơi vào đường cùng, đành phải đem toàn bộ tóc đều cắt đến không còn một mảnh. Nàng tuổi lớn, mặc dù bảo dưỡng lại hảo, gương mặt này cũng đã không tuổi trẻ, làn da lỏng, trên mặt có chút nếp nhăn, dáng người cũng đi rồi hình, nhưng so sánh với mặt khác cùng tuổi phụ nhân, lại còn tính không tồi. Nhưng hiện tại, lây dính hồng sơn lúc sau, cả người nhìn qua buồn cười mà giảo hoạt. Hết chương.